Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái thông minh Diệp Thù Yến sờ sờ đầu cô cười nói. Công ty đã tiến hành tái cơ cấu tài sản. Loại tài sản nhẹ như quản lý khách sạn, quản lý tài sản và du lịch văn hóa sẽ tách ra niêm yết riêng. Đường Noãn bừng tỉnh, 2 năm nay dưới chính sách thắt chặt đã có suy sụp. Mà các loại trung tâm thương mại tổng hợp dưới sự tấn công của Internet cũng không còn có lợi nhuận như trước nữa. Cứ tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng kém. Mà tài sản nhẹ mà Diệp Thù Yến phân chia ra nhìn không rõ ràng, nhưng đã là trọng tâm của toàn bộ Diệp Thị. Dù sao đại đa số nền tảng Diệp Thị đều đã bán đi. Bây giờ quan trọng là quản lý tài sản. Khách sạn và trung tâm mua sắm đều như nhau. Nói như vậy, tương lai hoàn toàn chia nhỏ ra, lại nói đến các loại cao ốc. Trung tâm thương mại và khách sạn vẫn thuộc về Diệp Thị con quái vật khổng lồ này, nhưng những tài sản nặng này đều đã biến thành liên lụy. Cho nên trong sách Diệp Thù Yến gọi là nhượng bộ, xuất phát từ lập gia đình riêng, thực ra căn bản chính là nhân cơ hội phân ra, thoát khỏi vướng víu. Diệp Thù Yến nghe thấy tiếng lòng cô cười nói, cho nên hôn lễ của chúng ta sẽ cực kỳ thuận lợi. Lấy sự vội vàng của Diệp Chính Hồng, Diệp Thù Yến chỉ cần đồng ý chia cho Diệp Thù Thần một ít quyền lợi và dự án để đổi lấy. Bọn họ nhất định sẽ làm cho hôn lễ của bọn họ thật tốt đẹp. Không, hôn lễ nào, hôn lễ gì? Thiếu chút nữa bị anh vòng vào, bọn họ đính hôn đã có danh phận. Đến gặp ba mẹ cô lần nữa cô không có ý kiến gì. Nhưng kết hôn có phải vẫn có chút quá nhanh rồi không? Hơn nữa, giữa bọn họ vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết. Diệp Thù Yến xoa xoa đầu cô, thở dài một tiếng. Ai, vị hôn thê quá thông minh, không dễ lừa gạt. Đường Noãn trừng mắt nhìn anh một cái, bỗng nhiên nói. Sao em lại cảm thấy anh giống như có thể nghe thấy em nghĩ gì vậy? Diệp Thù Yến nhìn tên vô lại này, hỏi ngược lại. Em cảm thấy có thể sao? Đường Noãn gật gật đầu. Em cảm thấy có thể. Diệp Thù Yến gật gật đầu bất đắc dĩ nói. Em nói đúng thì là đúng đi. Đường Noãn. Đây là trích lời của cặn bã nam gì vậy? Thật ra nhớ lại, Diệp Thù Yến ở trước mặt cô dường như không che giấu năng lực này. Mỗi lần cô nhằm vào vấn đề anh nghĩ, trên cơ bản anh đều sẽ đáp lại. Đường Noãn nhìn anh, nghĩ thầm, cho nên anh cũng biết bí mật của cô sao? Theo thời gian gần đây ở cùng một chỗ với anh càng nhiều, cô không có khả năng thời thời khắc khắc khống chế suy nghĩ của mình, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ một vài suy nghĩ. Hơn nữa ngày hôm qua cô cũng học được một chút từ trên người Đường Nguyệt. Đối xử với những người yêu, thẳng thắn là cách để loại trừ tất cả khoảng cách, khiến hai bên gần gũi hơn. Bọn họ thật vất vả mới ở cùng một chỗ, cô không muốn chuyện này trở thành tai họa ngầm tình cảm giữa bọn họ. Mặt mày Diệp Thù Yến càng ngày càng dịu dàng, cô gái của anh còn dũng cảm quyết đoán hơn nhiều so với trong tư tưởng tượng của anh. Anh cụm đầu vào trán cô, nhìn ánh mắt dịu dàng của cô nói. Noãn Noãn, vận mệnh của chúng ta nằm trong tay mình, nhiều năm như vậy cho dù là mưa gió hay là biếu tặng, anh cảm ơn nhất là năm đó em dãy dụa xuất hiện ở trước mặt anh. Tất cả mọi thứ đều không phải ngẫu nhiên, không phải duyên phận, tất cả đều là kết quả nỗ lực của em. Diệp Thù Yến dịu dàng hôn lên trán cô, từ hôm nay trở đi, anh sẽ cùng em cố gắng, không, anh sẽ cố gắng hơn em, để bảo vệ tương lai của chúng ta, được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Noãn mím môi, hốc mắt nóng lên, chậm rãi nhắm mắt lại thăm dò hôn lên đôi môi mỏng kia. Diệp Thù Yến dịu dàng đáp lại. Không biết qua bao lâu, giữa môi và răng lưu loát triền miên truyền ra một câu trả lời kiên định lại ngọt ngào. Được, tuần tới trợ lý Văn sẽ nghỉ phép, buổi chiều bắt đầu sắp xếp công việc. Trợ lý Lưu đưa trợ lý thực tập Tiểu Tề đi theo muốn cùng Diệp Thù Yến tham gia cuộc họp vào lúc 2 giờ chiều nay. 1 giờ 50, trợ lý Lưu bảo thư ký nhắc nhở Diệp Tổng thời gian họp một chút. Tiểu Tề ở bên cạnh nghe vậy không khỏi sừng sốt một chút. Bây giờ đã nhắc rồi, có phải hơi sớm quá không? Mặc dù cô ấy là trợ lý thực tập trong văn phòng Tổng Giám đốc, nhưng có thể vượt qua hàng chục tinh anh để có được chức vị này, năng lực tuyệt đối là ở hạng nhất. Theo quan sát của cô ấy trong một tháng qua, thời gian họp bình thường được sắp xếp, chỉ cần nhắc Diệp Tổng một chút là được rồi. Nhắc sớm qua cũng không tốt lắm, dù sao đối với Diệp Tổng mà nói 10 phút cũng có thể điều chỉnh rất nhiều công việc rồi. Trợ lý Lưu lại nói, trợ lý Vin đã dặn dò rất kỹ, hôm nay tương đối đặc biệt, tốt nhất nên nhắc nhở trước. Tiểu Tề có chút căng thẳng, đặc biệt thế nào? Cái đó, trợ lý Lưu, lát nữa đi họp, tôi có cần chú ý cái gì không? Nghe nói lúc Diệp tổng hợp cực kỳ chú trọng đến hiệu quả. Anh xem giúp tôi những thứ đã chuẩn bị đã ổn chưa? Trợ lý Lưu vừa giúp cô ấy xem tư liệu, vừa thả lỏng nói. Không sao đâu, hôm nay tâm trạng của Diệp tổng rất tốt, cả buổi sáng cũng không có ai bị huấn luyện. Một tháng này Tiểu Tề ít nhiều cũng hiểu rõ thói quen làm việc của Diệp Thủ Yến, cũng không tin. Trợ lý Lưu, anh đừng lừa tôi nữa, tâm tình Diệp tổng có tốt hay không, đối với chúng ta mà nói cũng không có nhiều khác biệt. Đều là lạnh như băng, trợ lý Lưu cao thâm khó lường nói, trước kia đúng là không khác lắm, nhưng hôm nay không giống vậy, tóm lại, hôm nay cô gặp may rồi, chúng ta cùng chứng kiến lịch sử. Nếu như mọi chuyện được xác nhận, vậy sau này chúng ta sẽ nắm giữ một nhược điểm của Diệp tổng. Tiểu Tề nghe vậy, nhỏ giọng yếu ớt hỏi, Diệp tổng còn có nhược điểm gì sao? Trợ lý Lưu thở dài nói, không có, là cỗ máy làm việc hoàn hảo. Tiểu Tề, vậy anh nói cái gì? Lại, nhưng mà, nhược điểm của Diệp tổng trong miệng trợ lý Lưu cũng khiến cô ấy tò mò. Mãi đến 1 giờ 58 phút, cuối cùng Tiểu Tề cũng biết nhược điểm của Diệp tổng mà trợ lý Lưu nói là gì. Chỉ thấy Diệp tổng luôn luôn lạnh như băng lại ôm một vị tuyệt sắc đại mỹ nhân đi ra từ trong văn phòng. Đối phương cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn anh một cái, không nói gì, khóe miệng đôi mày của Diệp tổng liền hiện lên ý cười dịu dàng. Diệp tổng, Đường tiểu thư, trợ lý Lít chào hỏi, Tiểu Tề vội vàng cúi chào, cô ấy đến công ty tương đối muộn, chưa từng gặp Đường Noãn, nhưng thông qua hệ thống Noãn Dương cũng đã nghe nói vài lần. Chỉ là không ngờ tới Diệp tổng lúc đối mặt với vị hôn thê lại là như thế. Diệp Thù Yến cũng giới thiệu hai người với Đường Noãn một chút. Trợ lý Leo em đã biết, đây là Tiểu Tề, người mới. Tiểu Tề lập tức hiểu được ý của ông chủ nhà mình, thay vì nói là giới thiệu cho Đường tiểu thư, không bằng nói là để cho bọn họ biết Đường tiểu thư là người bọn họ cần đối xử đặc biệt. Giới thiệu với nhau cũng không làm trì trệ việc di chuyển của bọn họ. Đoàn người đi lên tầng 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tề nhìn tổng giám đốc nhà mình dọc đường đi không chỉ cực kỳ tự nhiên đưa tay giúp Đường tiểu thư sửa sang lại cổ áo và tóc mai, còn muốn nắm tay người ta. Nhưng mà Đường tiểu thư hình như có chút ngại ngùng lén lút liếc anh một cái không muốn lắm. Thế là Diệp tổng lập tức quy củ thu tay lại, khôi phục lại bộ dáng bá tổng. Nhưng mà sau khi vào thang máy lại đứng ở phía sau cùng với Đường tiểu thư. Tiểu Tề đi theo Lưu trợ lý đứng ở vị trí phía trước, nhìn không chớp mắt, chỉ có thể nghe thấy hai người phía sau nhỏ giọng nói chuyện. Cách chương.